Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 612, lại thấy hệ thống nhiệm vụ 2. Gocchuyenaudio.com. Cho nên hiện nay, chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn ngủi nhất mà tìm kiếm được biện pháp. Một biện pháp giải quyết hai tên thiên sứ này. Nếu như hắn không thể trong thời gian ngắn nhất tìm được biện pháp có thể đối phó bọn chúng. Như vậy chuyện này tình thật đúng là có chút phiền phức. Hàn gật đầu, hai người này nếu là người tu luyện thượng giới phương Tây thì đương nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Hiện nay biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm những ẩn sĩ này tại Trung Nguyên. Có lẽ có mấy vị cao thủ ẩn tu lánh đời, tu vi của bọn họ uyên thâm, nhưng mà tính cách cổ quái. Mặc dù là tìm được bọn họ, nếu muốn nhờ và được bọn họ thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu như tìm được bọn họ thì còn có một đường hy vọng. Còn nếu như không đi tìm kiếm trợ giúp, như vậy liền không có hy vọng thành công. Cho nên biện pháp này có lẽ đáng giá thử một lần. Những cao thủ, mặc dù có say mê tu luyện như vậy hoặc là cổ quái như vậy, nhưng mà có thể có cao thủ hơi lánh đời thì vẫn rất có ý thức. Một vài người thậm chí đã trải qua trận chiến đấu kia. Bọn họ đối với người tu luyện phương Tây cũng là căm giận đến cực điểm. Chả mấy chốc, hai người lại một lần nữa trở lại hoàng cung. Chuyện thế nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sau khi thấy Dương Lỗi và Hàn trở về, Lý Tuyết Mai lên tiếng hỏi. Mấy nàng khác cũng nhìn Dương Lỗi, trong ánh mắt tiết lộ vẻ quan tâm. Dương Lỗi nhìn về phía bọn họ cười cười mà nói. Không có việc gì, các nàng không phải lo lắng. Không có việc gì, Dương Lỗi tự nhiên không muốn để bọn họ lo lắng. Đây là chuyện của nam nhân hẳn là phải bảo vệ nữ nhân. Cho nên không cần để bọn họ biết quá nhiều. Hơn nữa mặc dù là để cho bọn họ biết thì cũng không làm nên chuyện gì. Thực lực của đối phương quá cường đại. Trừ phi giúp cho Dương Ngọc Hương bọn họ hoàn toàn nắm giữ thực lực của mình. Phát huy ra được hoàn mỹ, sau đó phối hợp trận pháp, điều này có lẽ có khả năng ngăn cản một người, nhưng đương nhiên có thể vây khốn được bao lâu, ngăn chặn trong bao lâu thì đó cũng là vấn đề. Mặc dù thực lực của điều nhân kia tại thế giới này sẽ phải chịu quy luật hạn chế, thế nhưng bọn họ tiêu hao ở mức không có ý nghĩa, cho nên không thể đủ sức tiến hành tiêu hao cùng bọn chúng. Thực lực của bọn chúng đủ để gắng sức chống cự được thế nhưng mà chúng ta không được. Tu vi không đủ để đánh tiêu hao cùng bọn họ, cho nên đó cũng là một chỗ đau đầu một thức thiên đao. Mặc dù lợi hại, nhưng tu vi cảnh giới của bọn họ, cấp bậc của bọn họ so với chính mình lại cao hơn không chỉ là 20 cấp bậc. Cho nên chính mình căn bản không làm thương tổn được bọn họ. Bởi vì thực lực của bọn họ mặc dù đã bị áp chế, có điều phòng ngự của bọn họ cũng không hề bị áp chế. Khả năng bọn họ khôi phục thực lực, so với bên phía chính mình thì phải mạnh hơn nhiều. Đương nhiên có lẽ chỉ có chính bản thân Dương Lỗi mới có thể đủ sánh cùng bọn họ được. Còn những người khác, cho dù có muốn hay là không muốn, mặc dù là cường giả tạo hóa đại viên mãn, cũng không có khả năng sánh với tốc độ khôi phục nhanh chóng của bọn họ. Thế nhưng, điều khác biệt duy nhất chính là một cường giả cựu cực tạo hóa đại viên mãn. Tu vi cũng sẽ không phải chịu áp chế, chỉ cần chính bản thân Dương Lỗi khống chế tốt, như vậy bản thân liền có khả năng không kiêng nể gì phát huy. Tuy nhiên bọn họ chính là không giống, bọn họ sẽ phải chịu áp chế, cho nên nếu muốn đối phó bọn họ, có khả năng nghĩ biện pháp từ phương diện này. Nhưng mà cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng, còn nói không có việc gì, chúng ta đều đã nghe nói. Lúc này Hoàng Dung tức giận nhìn Dương Lỗi bảo, chàng vẫn còn không chịu coi chúng ta là vợ của mình. Nguy hiểm như vậy, chuyện quan trọng như vậy mà chàng lại cũng không nói cho chúng ta biết. Chàng thật sự là làm chúng ta tức đến chết. Ta, Dương Lỗi kinh ngạc nhìn các nàng, hắn cũng là thật không ngờ. Bọn họ làm sao lại biết chuyện này? Chẳng lẽ bọn họ cũng đi theo phía sau mình sao? Cái này không có khả năng. Nếu như bọn họ cũng áp dụng ẩn thân phù đi theo phía sau chính mình như thế. Vậy chính mình không có khả năng không biết. Ta cái gì mà ta? Hiện tại chàng không phản đối chứ? Hoàng Dung trợn mắt nhìn hắn mà hỏi vặn lại. Được rồi, Dung Nhi tỷ tỷ cũng đừng trách cứ phu quân, chàng cũng chỉ là không muốn để cho chúng ta lo lắng mà thôi. Lúc này Mục Niệm Từ lên tiếng. Nói cho cùng tuổi của Mục Niệm Từ so với Hoàng Dung thì lớn hơn một chút. Nhưng mà nàng vẫn gọi Hoàng Dung là tỷ tỷ. Dương Lỗi và Hoàng Dung đã từng khuyên bảo nhiều lần mà cũng không chịu sửa. Bản thân Hoàng Dung cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Rõ ràng so với chính mình thì nhiều tuổi hơn một chút. Vậy mà còn muốn gọi chính mình là tỷ tỷ. Hừ, không trách hắn à, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng phu thê. Làm phu quân của chúng ta mà chuyện gì cũng không để cho chúng ta biết. Nếu mà chẳng có chuyện gì xảy ra, để cho tỷ muội chúng ta biết làm sao bây giờ. Vừa nói, ánh mắt của Hoàng Dung có hơi ướt át. Được rồi, là lỗi của ta, có điều chẳng qua là ta không muốn để cho các nàng lo lắng mà thôi. Hơn nữa lần này kẻ địch không phải tầm thường. Bọn họ cũng không phải là người của vị diện thế giới này. Bọn họ tương đương với một cấp bậc tiên nhân, cho nên mặc dù là các nàng có biết thì cũng không có cách nào trợ giúp ta. Dương Lỗi bất đắc dĩ giang hai tay ra mà nói. Hơn nữa lần này chẳng qua ta cũng phải đi điều tra địch tình một phen. Nhìn một chút xem thực lực đối phương rốt cuộc như thế nào. Binh Pháp có nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như chúng ta ngay cả kẻ địch rốt cuộc là lai lịch gì, có thực lực gì mà cũng không biết, như vậy chúng ta liền thật sự nguy hiểm, mà lần này cũng là may mắn vì ta sớm đi tìm hiểu tình huống cụ thể của kẻ địch. Nếu như chúng ta hành động tùy tiện thì tình huống sẽ trở nên rất xấu. Vậy tình huống rốt cuộc như thế nào? Phu quân cần phải nói cho chúng ta biết trước mới được. Lý Thu Vận chớp chớp mắt nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Nếu như chỉ dựa vào mấy người chúng ta như thế này. Nếu muốn liều mạng mà đi đối phó cùng bọn họ thì đó là tuyệt đối không thực tế. Chúng ta phải cần một kế hoạch, cũng cần người giúp đỡ. Đương nhiên Tuyết Mai làm tông sư trận pháp thì cũng có thể giúp được chút ít. Bọn họ chưa quen thuộc đối với trận pháp của chúng ta cho nên. Bố trí trận pháp thì hiện tại là biện pháp tốt nhất. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, rồi nói với các nàng. Hết chương.